Chương 342, Tê Bị Đại Chiến, phần 2. Xa đáo lù gì ạ, nhất cấp thần bên trong vĩ đại như vậy kiêu ngạo ngươi dĩ nhiên lựa chọn nhân loại rẻ chờ dồn bất khả tư nghị nhìn xa đáo lù gì ạ, kinh ngạc nói rằng. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói viễn cổ thời kỳ, xa đáo lù gì ạ tên vang vọng thần thú trong lúc đó. Bởi vì nàng lực lượng đổ y xa tờ nguyên thủy trở về kỳ ô dơ, ở nhất cấp thần bên trong thuộc về đỉnh phong tầng thứ. Không thể được sao, ta nói nàng là ta master, chính là thuộc về ta master. Ngươi có ý kiến gì không? Tiểu hắt trong trẻo lạnh lùng thanh âm quanh quẩn ở mờ tối bầu trời, chính là tùy hứng, chính là bá đạo. Dẹ chờ dồn ngần người, vốn là còn chút trần chờ đây rốt cuộc là không phải thật xạ đáo lù gì ạ, bởi vì ở quan niệm của nó bên trong, xạ đáo lù gì ạ rất kiêu ngạo, ngoại trừ ca ca của nàng lù gì ạ, trên cơ bản sẽ không đối với bất luận cái gì tinh linh cúi đầu, coi như là liệt không tọa, nàng cũng làm theo trêu chọc. Nhưng bây giờ nghe xạ đáo lù gì ạ nạ hạ nói tùy hứng tới cực điểm trả lời, dẹ chờ dồn khẳng định, trước mắt xạ đáo lù gì ạ, là thứ thiệt chữ chân phương. Mặt khác bên cạnh hai cái khổng lồ đến quá mức viễn cổ tinh linh, dẹ chờ dồn càng là cảm nhận được đến từ trên người bọn họ tản ra khí tức siêu việt nhất cấp thần tầng thứ, tựa hồ siêu việt bách cấp cực hạn. Thật sâu ngắm nhìn cái kia điều khiển xạ đáo lù gì ạ, hắc kim sật lịch cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch chính là cái kia niên thiếu. Dẹ chờ dồn ngừng trọng trước đó chưa từng có đứng lên. N, tiểu tử kia là ai ngươi chừng nào thì trêu chọc nhân vật như vậy? Dẹ chờ dồn đối với N tâm linh truyền âm. Ta không biết, hắn thực sự kinh khủng như vậy sao? Lẽ nào ngay cả ngươi cũng thúc thủ vô sách? N có chút kinh ngạc, cái này lúc trước nỗ lực dâm loạn dưới tay hắn biến thái, vậy mà lại để dẹ chờ dồn cảm thấy vướng tay chân. Cái kia giáo huấn luyện sư năng lực ta không biết, thế nhưng hắn ba con tinh linh tất cả đều là giống như ta tồn tại, hơn nữa không phải thông thường nhất cấp thần. Đi tìm, mạng tiểu thuyết đồng thời ứng phó ba cái, ta cũng không có chiến thắng nắm chặt. Dẹ chờ dồn than thở. N rất là khiếp sợ, từ chính mình dẹ chờ dồn đến hiện tại, hắn cơ hồ là bách chiến bách thắng, coi như đối mặt chính mình dẹ hì dẹm tù cổ, hắn cũng có nắm chắc tất thắng. Dẹ chờ dồn cũng không có nói qua nửa câu khó giải quyết lời nói, nhưng bây giờ đối mặt lấy người kia. Dẹ chờ dồn dĩ nhiên nói nhiều lần như vậy vướng tay chân, như vậy trận chiến đấu này, có thể thực sự là suốt đời ở giữa thảm thiết nhất một lần. Tiểu hắc, không khí bạo tạc Diệp Mánh tuyệt không có nửa điểm lưu thủ ý, vừa lên đến, xạ đáo lù gì ạ hay dùng chỗ tuyệt chiêu. Xạ đáo lù gì ạ tiếng rít một tiếng, đại lượng không khí như trường kình hấp thủy hội tụ ổ bụng, không khí chung quanh rõ ràng mỏng manh rất nhiều, thậm chí mơ hồ có chút chân không cha nở dê thà y. Thẳng đến 5 giây mới khôi phục nguyên trạng. Hưu một tiếng. Một đạo bóng tối tia sáng laser tuyến xé mở hắc ám, mang theo kịch liệt hủy diệt chi lực đánh phía rẽ chờ rộm. Đến rồi rẽ chờ rộm trở bắt đầu N bay về phía trên cao, phần đuôi dâng lên vô tận lôi quang, toàn thân từng cái tế bào đều tràn ra cáo kỉnh lôi điện chi lực. Trong thiên địa lôi điện ở cùng thời khắc đó từ bốn phương tám hướng rót hướng rẽ chờ rộm. Ẩn chứa vô tận lôi chi bản nguyên thiểm điện đem rẽ chờ dồn bao phủ ở một cái quang cầu bên trong. Đi hoa tiểu nói vong thập tự giao nhau thiểm điện rẽ chờ dồn khoác vô tận lôi quang, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, siêu việt tấn lôi, chấp hiện trong lúc đó tránh thoát không khí bạo tạc, đánh phía xạ đáo lù gì ạ. Hắc kim, dơ dạ gô nách, tiến lên Diệp Mánh có lẽ không có ý định nhất đối nhất, cũng không có thi chiêu dò xét rẽ chờ dồn thực lực dự định. Dẹ chờ dồn ở thập tự giao nhau tia chớp dưới trạng thái có sấm sét gia trì, tốc độ nhanh đến ngay cả trăm vạn mẹ thỏ ít đều đuổi không kịp, càng chưa nói hắc kim cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch. Nhưng này thì như thế nào? Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch trực tiếp bạo phát ra bổn nguyên kỹ năng. Thời không hành lang gấp khúc. Ngoại trừ viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cả rủ hạ mạnh mẽ, còn lại hết thể đều lâm vào tĩnh. Thế giới trở thành một mảnh nhỏ hồi sắc, thời gian, không gian. Tất cả phút chốc tĩnh, cùng với nói là tất cả tĩnh, không bằng nói là viễn cổ giờ dạ gỗ nạch chui vào thời không hẹp khe, cũng chính là đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ quy tắc xung đột sinh sinh thời không khe hở trong lúc đó. Ở trong không gian này, dẹ chờ dồn là cấm, mặc dù vẫn như cũ bao vây lấy tràn ngập lôi chi bản nguyên lôi quang, nhưng nó quanh mình thời không toàn bộ cấm, chính là một cái mặc cho đánh mặc cho bị khôi lỗi. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch mở ra 2.000 thước một đôi long rực, hung hăng chụp được long chi móng, đem rẽ chờ dồn đánh bay ra ngoài. Xuất hiện ở cái này phút chốc dừng hình ảnh, hôi sắc thối lui, thế giới một lần nữa dính vào màu sắc, thời không khôi phục lưu động rẽ trở rộm nhưng lại như là cùng như diều đứt dây hung hăng bay ra, đụng nát một tòa lại một ngọn núi, cuối cùng thật sâu lún vào bề mặt trái đất hố sâu. Nó lồng ngực có một đạo kinh khủng vết chảy, năng lượng màu đen dường như tinh tiết từ đó cuồn cuộn. N lồng ngực cũng xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, tiên huyết tuôn ra. Hắn cùng rẽ trở rộm đã hoàn thành một nửa dung hợp, có thể cùng chung đau đớn. Rẽ trở rộm tổn thương, hắn cũng tổn thương. Rẽ trở rộm lập tức sử dụng chính mình phục hồi như cũ khôi phục thương thế, nó không nghĩ ra, thập tự giao nhau thiểm điện ở dưới hắn bất luận là lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ, đều là tăng lên 10 lần, đến cùng chuyện gì xảy ra, khiến nó giữa bất chi bất giác trọng thương xạ đáo lũ gì ạ, hắc kim sật lịt cùng viễn cổ giờ dạ gồ nạch ngăn chặn rẽ giam. Lúc này rẽ giam thương thế còn không có phục hồi như cũ phân nửa, N vết thương vẫn như cũ chảy máu, nhưng tình huống nguy cơ. Rẽ trở rộm không thể không gián đoạn khôi phục, toàn thân lôi quang nổ tung, bay về phía trên cao kéo dài khoảng cách. Ngươi nói tủ cổ sẽ đến, rốt cuộc là ý gì? N tủ cổ nàng, là không phải có bạch long rẽ hỉ dẻm diệp mánh nhớ lại tương lai đoạn ngắn trong một màn kia màn. Tủ cổ trong cơ thể rẽ xỉ giả mẫu bị gỡ rõ tỉ ủ lấy mẫu, sau đó nàng tình tế tiểu tụy trên thân thể hiện lên vô số vết thương kinh khủng, tiên huyết như bị cắn nát nước cà chua giạt ra thập đồ mi. Nghĩ đến đây một màn, hắn liền phẫn nộ, hắn liền điên cuồng. Tu cô, ngươi không phải đi hoa cha mẹ sao trước đây nói hảo, thế nhưng ngươi tại sao phải có rẻ hỉ dẻm tại sao phải cùng N chiến đấu lại vì sao? Muốn gạt ta đâu? N thật sâu nhìn Diệp Mánh liếc mắt, hắn không biết thiếu niên này đang nghe tên tủ cô lúc tại sao lại kích động như thế, tức giận như vậy. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn chất vấn. Nhanh lên một chút trả lời lão tử vấn đề. Diệp Mánh giống giận. Xa đáo lù gì ạ? Lần nữa phát ra không khí bạo tạc. Vô dụng. Rẽ trở rộm phát động thập tự giao nhau thiểm điện, tốc độ trong nháy mắt để thẳng, tránh ra không khí bạo tạc. Thế nhưng, Diệp Mánh lấy sáng thế lực khống chế không khí bạo nổ quỹ đạo, huy vũ hai tay không ngừng biến hóa không khí bạo nổ quỹ tích. Tràn ngập lực lượng hủy diệt xạ tuyến ở Diệp Mánh dưới sự thao túng liên tục cải biến quỹ đạo, đổ y xa tờ rẽ trở rộm. Tu cô. Nàng là không phải một mực cùng tợ lạt mạ đoàn chiến đấu đang cùng ngươi, chiến đấu Diệp Mánh điên cuồng gào thét, gia tăng tinh thần lực phát ra, không khí bạo tạc ở trận tăng sáng thế lực hạ biến thành vô số tán đạn, toàn phương vị bao phủ rẽ trở rộm quanh khứ. Nhưng hắn miệng mũi chăn máu, đầu não căng đau, bất quá, thì tính sao rẽ trở rộm đồng tử đột nhiên lui, biết một chiêu này phạm vi quá lớn, tránh không khỏi. Nó trong ánh mắt đông nhiên lộ ra quả đoán, không hề tránh né. Ngược lại xoay người hướng không khí bạo tạc đánh tới. Thập tự giao nhau thiểm điện nổ nát một cái lại một cái năng lượng tán đạn, xông thẳng Diệp Mánh đi. Đúng à, tu cô nàng một mực cùng ta chiến đấu, biết rõ không phải của ta đối thủ, mỗi lần bản thân bị trọng thương, nàng còn không chịu buông tha. Ta cũng nghĩ không thông, vì sao nàng lần nữa muốn cùng ta đối lập, rõ ràng có thể trở thành đồng bọn, liền thành chi để ý. Cùng ta đồng thời sáng tạo lý tưởng quốc gia phía sau nàng có thể trở thành ta vương phi, thế nhưng vì sao, nàng vẫn cự tuyệt, thà rằng dùng hết một miếng cuối cùng khí, cũng không muốn nhận đồng ta. N nước mắt chảy xuống, đang cùng tủ cổ trong chiến đấu, tủ cổ không biết ngã xuống bao nhiêu lần, làm trọng thương bao nhiêu lần, chảy bao nhiêu huyết, nhưng mỗi một lần, bọn ta giống như đánh không chết tiểu cường, kiên cường đứng lên, kế tục chiến. Xem không hiểu nàng lý do chiến đấu. Nhìn không ra tâm ý của hắn, N phát hiện hắn càng ngày càng không hiểu tủ cổ, cho nên rất thương tâm, thậm chí tuyệt vọng. Rẽ trở rộm đến gần rồi Diệp Mánh, so trước đó càng thêm cuồng bạo thiểm điện ở trên người nó nở rộ, giống như một luân diệu nhật, rẽ trở rộm sử xuất mạnh nhất bổn nguyên kỹ năng. Xét đánh vô tận cuồng lôi bạo động, ngay cả trong không khí hơi nước cũng bốc hơi khô. Bởi vì, tủ cổ là nữ nhân của ta. Diệp Mánh nghỉ từ cuối cùng bên trong giết gạo. Đều là bởi vì ngươi, N, tu cô mới không thể không tiếp thu vận mạng chỉ dẫn, trở thành chân thực người. Ngươi vì sao phải cố chấp tuyển trạch lý tưởng, lùi một bước, buông tha lý tưởng quốc gia, buông tha hư vô phiêu miểu không tồn tại đồ đạc, không phải tốt hơn sao? Tương lai đoạn ngắn bên trong, N ở biết đây hết thảy đều là gỡ rõ tỉ ủ âm như về sau, vô cùng hối hận không ngớt, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, đều là bởi vì hắn cố chấp hắc kim sợt lì ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên, địa thất sắc, thế giới biến thành một mảnh xích hồng.